Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 680 chậm rãi thiêu, thân phận không tồi, có bao nhiêu không lợi hại, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, một cái là một cái tông phái thiếu tông chủ, một cái là một cái tông phái trưởng lão đệ tử, Cảnh Hoàn nói. Bọn họ tông môn gọi là gì ta không biết, bọn họ cũng chưa nói, phỏng chừng là sợ nói cấp chính mình tông môn mất mặt. Nếu nơi này có tông môn thiếu tông chủ gì đó, hẳn là cũng có mặt khác thân phận người. Ta tưởng bọn họ vì nhìn chung chính mình tông môn hoặc là gia tộc mặt mũi sẽ không nói ra tới. Bất quá nếu bọn họ thật sự đạt được tự do đi trở về nói, hẳn là sẽ trả thù trở về, Tư Mã U Lân nói. Chúng ta đây có thể nói cho bọn họ Vọng Hiệp Tông làm sự tình. Nói như vậy, những cái đó còn không có nghĩ thông suốt cái này người cũng có thể minh bạch chính mình mấy năm nay chịu khổ là như thế nào tới, Tư Mã U nói rõ. Hảo là hảo, chính là chúng ta cần thiết muốn trước giải quyết nơi này sự tình, Tư Mã U Lân nói. Nơi này sự tình gì? Khúc Béo hỏi. Bổn Ngụy Tử Kỳ chọc một chút đầu của hắn. Chúng ta hiện tại đều đứng ở tổng phủ cửa, ngươi nói chúng ta còn có chuyện gì? Đương nhiên là muốn đem Vọng Hiệp Tông người thu thập mới được a. Ta còn tưởng rằng chuyện gì nhi đâu, này đối chúng ta kêu chuyện này sao? Khúc Béo vuốt cái chán, ở hắn xem ra, này thật không tính chuyện này. Hảo, liền tính không phải chuyện này, kia cũng muốn xử lý, Tư Mã U Nguyệt nói. Cảnh Hoàn, ngươi biết phương diện này có bao nhiêu người sao? Cảnh Hoàn lắc đầu. Chúng ta mỗi ngày không phải ở khu mỏ đào quặng chính là ở chính mình nhà ở. Chúng ta là không thể tùy ý đi lại, liền tính là làm việc cũng là có trông coi giám thị. Vậy ngươi như thế nào cùng kia mấy người? Lưu Thượng, chúng ta dưới mặt đất đào quặng thời điểm, trông coi ngại phía dưới hoàn cảnh không tốt, có đôi khi sẽ tới mặt đất lười biếng, Cảnh Hoàn nói. Không cần cẩn thận nói, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng ra Cảnh Hoàn bọn họ ở chỗ này quá chính là cái gì sinh hoạt. Các ngươi cái này có thể lộng xuống dưới không? Tư Mã U Nguyệt chỉ hắn trên cổ nô lệ vòng. Cái này muốn hỏi hắn mới biết được, Cảnh Hoàn nói. Bọn họ đến nơi đây lâu như vậy, không gặp có người bắt lấy đã tới. Loại này nô lệ vòng giống nhau đều có chìa khóa, Khúc Béo nói. Phương diện này có bao nhiêu người, hắn khẳng định cũng biết, Âu Dương Phi nói. Ngô lão nguyên bản đã bị tấu đến thất điên bát đảo, đầu váng mắt hoa, cả người vô lực, bị vài đạo ánh mắt nhìn thẳng, hắn mạng nhỏ lại bị dọa đi nửa điều. Nói đi, bên trong có bao nhiêu người? Tư Mã U Tề đem một cây đao đặt tại Ngô lão trên cổ. Ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói. Ngô lão cảm thấy chính mình vẫn là tương đối kiên cường. Giết ngươi? Tư Mã U Tề nhìn hắn một cái. Giết ngươi không phải tiện nghi ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi nếu là không nói nói, chúng ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngô lão bị hắn kia mạn hàm thâm ý mắt thấy đến trong lòng phát lạnh. Nếu hắn là có tiết một chút, hiện tại hẳn là cắn lưỡi tự sát. Chính là hắn luyến tiếc chính mình mạng nhỏ, cũng từ trong lòng không tin bọn họ có thể đối phó được tổng bộ bên trong người. Vọng Hiệp Tông lực lượng cũng không phải là bọn họ những người này là có thể đủ đối phó. Chính là hắn lại nghĩ tới bọn họ vừa rồi lời nói. Nếu này đó nô lệ tất cả đều bị thả ra đi nói, Vọng Hiệp Tông khẳng định gặp mặt lâm từ trước tới nay lớn nhất tai nạn. Nguyệt Nguyệt, Ngươi nếu không dùng ngươi lửa đốt rớt hắn một chân, làm hắn về sau đều không thể đi đường. Tiểu thất nói. Ai, nếu không thiêu hủy một bàn tay tính. Ân, vẫn là thiêu chân đi. Thiêu chân nói, thiêu đồ vật tương đối nhiều. Chân trường, thịt nhiều. Dù sao hắn cũng không tính toán nói tình huống bên trong. Hảo. Tiểu thất nói cái gì chính là cái gì. Tư Mã U Nguyệt sủng nịch sờ sờ tiểu thất đầu. Tiểu gia hỏa này, còn có như vậy phúc hắc một mặt. Ngô lão đồng tử co rụt lại. Hắn nhớ tới Tư Mã U Nguyệt kia khủng bố ngọn lửa. Nếu thật sự bị thiêu hủy một chân, này so trực tiếp giết hắn còn khó chịu. Tư Mã U Nguyệt đánh ra một sợi ngọn lửa. Chung quanh không khí đều trở nên nóng cháy lên. Nàng nhìn Ngô lão hai cái đùi. Hỏi tiểu thất, ngươi nói, thiêu hủy nàng nào chân tương đối hảo. Đùi phải đi, tiểu thất tùy tiện chỉ một chút. Tiểu thất, ngươi chỉ chính là chân trái, khúc béo theo bản năng nhắc nhở. Chân trái sao? Vậy thiêu chân trái hảo, tiểu thất không để bụng chính mình làm lỗi. Không cho là đúng nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Ngô lão, nói, cuối cùng hỏi ngươi một lần, nói hay không tình huống bên trong? Không nói. Ngô lão cắn răng nói, hắn liền không tin, ở chỗ này, bọn họ ở không biết địch tình dưới tình huống, còn bảo muội thương tổn hắn cái này rất quan trọng con tin. Chính là giây tiếp theo, thực cốt đau đớn từ chân trái truyền đến, hắn theo bản năng liền phải kêu lên, lại bị Tư Mã U Nguyệt uy một viên đan dược, hắn lập tức đã kêu không ra. Chỉ có thể phát ra nghẹn ngào hò hét. A a, ngọn lửa ở Tư Mã U Nguyệt khống chế hạ thiêu rất chậm. Ngô lão hoảng sợ nhìn chính mình chân trái một chút hóa thành tro tẫn. Mà hắn trong miệng chỉ có thể phát ra đơn giản âm phù. A a, hắn thống khổ nhìn Tư Mã U Nguyệt, thân thể không được run rẩy. Hắn nguyện ý nói. Mau cho hắn dừng lại, chính là Tư Mã U Nguyệt lại không có bởi vì hắn ánh mắt mà ngừng tay động tác. Thẳng đến ngọn lửa đem hắn chân trái hoàn toàn thiêu sạch sẽ, mới phất tay đem ngọn lửa thu trở về. Hiện tại tưởng nói, Tư Mã U Nguyệt thưởng thức ngọn lửa, nói, ta, Ngô lão vẫn là có chút do dự, ngươi nếu là không muốn nói. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Dù sao nơi này cũng không ngừng ngươi một cái vọng hiệp tông người. Chờ ta đem ngươi một chút thiêu sạch sẽ lại đi hỏi bọn hắn, nói xong. Nàng mong rằng liếc mắt một cái những người đó, nhìn đến Ngô lão độc chân bộ dáng, những người khác đều theo bản năng rụt chân. Không cần. Ta nói, hai cái giờ sau, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đã ngồi ở tổng phủ trong đại sảnh, mà vọng hiệp tông người toàn bộ bị bọn họ chế phục. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến trong viện những người đó, trong lòng có chút nghi hoặc, nơi này rõ ràng là một cái rất quan trọng khu mỏ a. Như thế nào sẽ liền một cái cao thủ đứng đầu đều không có? Ta vừa rồi hỏi một chút, bọn họ nói phía trước tọa trấn nơi này cao thủ hai ngày này vừa lúc bị triệu hồi đi, Tư Mã U Tề cho đại gia giải thích nói. Nói như vậy, bọn họ lần này tiến vào như vậy thuận lợi, là vận khí tốt, vừa lúc gặp được nhân gia cao thủ không ở. Nàng liền nói sao, lớn như vậy một cái khu mỏ. Như thế nào sẽ không có tông nội cao thủ tọa chấn? Biết những cái đó cao thủ khi nào sẽ trở về sao? Nàng hỏi, tuy rằng bên người có vài chỉ lão quái vật, chính là đối phương tốt xấu là một cái lãnh địa lớn nhất giáo phái. Như thế nào sẽ không có điểm nội tình, mà này khu mỏ đối một cái tông phái như vậy quan trọng? Nếu làm cho bọn họ biết nơi này xảy ra sự tình kia đến dẫn ra bao lớn phiền toái, khi nào trở về cũng không biết, vì tránh cho phiền toái, chúng ta phải nhanh một chút đem nơi này sự tình xử lý xong, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng nhìn thoáng qua đang ở ăn linh quả khúc béo, nói, ngươi biết bọn họ loại này nô lệ vòng như thế nào giải không? Ngoặc kép, hết chương.